Vũ Vương, chương 264, nhiều người, lực lượng lớn, góc truyện audio.com, đúng vậy, hạng thần đồng ý gật đầu nói, trong lịch sử Vô Cực Thiên Tông, mỗi lần có đệ tử tấn chức vượt cấp đều được tông pháp bồi dưỡng trọng điểm. Mộ Hàn sư huynh không phải không biết chứ, Ôn Siêu lại có chút tò mò hỏi, sư huynh, tu vi của huynh bây giờ là cảnh giới gì rồi, ta vài ngày trước mới đột phá lên huyền thai tam trọng thiên. Mộ Hàn khẽ cười nói. Tuy Mộ Hàn và hai người Hình Tiến, Tề Quân giao thủ trong địa cực điện nhưng chỉ có một mình Khấu Thiên Nguyên là xem cuộc chiến. Động tĩnh bên trong khẳng định không thể gạt được những cao thủ ở trong tháp. Tình huống hắn tấn chức rất nhanh sẽ được lưu truyền ra ngoài. Chỉ cần thông qua thực lực của Hình Tiến và Tề Quân cũng đủ để đoán được chính xác tu vi của hắn. Chính vì thế mà Mộ Hàn cũng không có giấu giếm. Huyền thai tam trọng thiên. Bốn người Kỳ Vũ Lộ nhìn nhay, líu lưỡi lặp lại. Sau khi tu vi đạt đến cảnh giới huyền thai cảnh, mỗi lần tiến lên một trọng thiên đều có chút gian nan. Bọn hắn vốn tưởng Mộ Hàn có được tu vi huyền thai nhị trọng thiên đã là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới Mộ Hàn đã đột phá huyền thai tam trọng thiên, rồi lại dùng thực lực này đánh bại hai cao thủ huyền thai ngũ trọng thiên. Điều này thật khiến người khác sợ hãi. Một lúc lâu sau, Kỳ Vũ Lộ than khẽ một tiếng. Không nghĩ tới tu vi của sư huynh lại tăng lên đến tình trạng này. Mấy người chúng ta nhờ phúc của sư huynh ở vực giới sát tràng đều được một lọ đạo tâm ngọc lộ, nhưng có thể bước vào đạo cảnh lại không biết cần bao nhiêu thời gian. Nghe vậy, ba người Lăng Nghị, Ôn Siêu và Hạng Thần cũng cảm khái. Bọn hắn có thể trở thành đệ tử chính thức của Vô Cực Thiên Tông, tư chất đều không tệ. Nhưng muốn hóa võ nhập đạo lại không phải cứ tư chất tốt là có thể thành công. Ở huyền thiên vực, vô số tu sĩ võ đạo có tư chất tốt nhưng đều phải dừng bước ở ngưỡng cửa vũ hóa cảnh đỉnh phong. Đến khi chết đi cũng không thể bước qua được một bước kia. Thấy thế, trong lòng Mộ Hàn khẽ động, các ngươi cũng không nên gấp gáp, lúc các ngươi đi rồi, ta lại đi lên tầng 2 của vực giới sát tràng, ở đó đạt được rất nhiều dược vật. Ta sẽ cho mỗi người một khỏa, nói không chừng có thể giúp cho các ngươi rất nhanh liền hóa võ nhập đạo tiến vào huyền thai cảnh. Mộ Hàn nói đến chính là thiên hồn quả, loại trái cây này, phục dụng lần đầu tiên sẽ có được dược hiệu tốt nhất. Phục dụng lần thứ hai thì dược hiệu yếu đi một chút, lần thứ ba thì giảm đi một nửa. Nếu dùng đến lần thứ năm thì sẽ mất đi tác dụng. Chính vì thế mà Mộ Hàn chỉ dùng đến lần thứ năm mà thôi. Hiện giờ hắn còn thừa 5 khỏa, Mộ Hàn khẳng khái phân cho 4 người Kỳ Vũ Lộ. Những ngày ở chung trước kia, Mộ Hàn đối với tâm tính mỗi người đều hiểu được. Bọn hắn cũng không phải là những người vong ân phụ nghĩa. Nếu dùng thiên hồn quả trợ giúp cho bọn hắn đột phá, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy nợ Mộ Hàn một đại nhân tình. Ngày sau sẽ giúp đỡ Mộ Hàn rất nhiều việc. À, sư huynh, ngươi nói thật chứ, bọn người Kỳ Vũ Lộ nghe Mộ Hàn nói lời này, ánh mắt trở nên sáng rực, bản thân không tự chủ được lộ ra một tia kinh hỉ. Mộ Hàn gật đầu nói, bất quá, muốn dược lực phát huy đến tận cùng, nhất định phải dùng Đa La Diệp Thảo, Luân Thứ Long Đàm, Kim Ti Lộ, Xuyên Tâm Thanh Lan. Sau đó tiến hành phối hợp 4 loại dược thảo này với nhau mới có được. Góc truyện audio.com, hiệu quả tốt nhất, các ngươi liệu có thể thu thập đủ số dược thảo trên. Trong 4 loại dược thảo trên, chỉ có Đa La Diệp Thảo và Kim Ti Lộ là cực kỳ chân quý, có tiền đều không nhất định mua được. Về phần Luân Thứ Long Đàm và Xuyên Tâm Thanh Lan, Mộ Hàn càng không biết đến chúng, nếu không phải có được tàn hồn của Động Huyền Thượng Nhân, sợ rằng Mộ Hàn cũng không biết được chúng. Nếu không phải dược thảo khó tìm, Mộ Hàn đã sớm phục dụng thiên hồn quả, khiến tu vi tăng lên huyền thai tứ trọng thiên. Sư huynh, nhà ta có cất giấu vài cọng xuyên tâm thanh lan, cha ta là tộc trưởng gia tộc, chỉ cần truyền tin trở về, cha ta sẽ lập tức mang xuyên tâm thanh lan đến Vô Cực Thành. Mộ Hàn vừa nói xong, Lăng Nghị không đợi được liền lên tiếng. Bản thân hắn rất vui mừng. Quá tốt, Mộ Hàn vỗ tay cười nói. Xem ra chúng ta chỉ cần tìm 3 loại dược thảo còn lại. Ánh mắt Kỳ Vũ Lộ lưu truyền, cười nói. Sư huynh, chỉ còn cần 2 loại thôi, Kim Ti Lộ ở trên người ta có. Cơ hồ toàn bộ Kim Ti Lộ ở huyền thiên vực đều được sản xuất ở Kim Diệp Thành phía tây Kim Quốc, mà Kỳ gia ta lại là đại tộc ở Kim Quốc. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, Mộ Hàn đại hỉ, 4 người Kỳ Vũ Lộ đều xuất thân là thế gia đại tộc. Nếu mình không đưa thiên hồn quả ra, một mình đi tìm 4 loại dược thảo trên còn không biết đến ngày tháng năm nào. Mà bây giờ nhờ có Lăng Nghị và Kỳ Vũ Lộ mà chỉ còn cần tìm 2 loại mà thôi. Ta có một ít Đa La Diệp Thảo, chỉ là năm sinh trưởng không đủ. Hạng Thần nhìn Mộ Hàn có chút chần chừ nói. Hạng sư đệ, Đa La Diệp Thảo bao nhiêu năm? Mộ Hàn vội vàng hỏi. 500 năm, Hạng Thần có chút buồn bực. Đa La Diệp Thảo sinh trưởng rất chậm, chỉ có ngoài ngàn năm mới có được dược hiệu tốt nhất. 500 năm sẽ có chênh lệch rất nhiều, 500 năm là đủ rồi. Mộ Hàn vui mừng quá đỗi, hiện tại chỉ còn có Luân Thứ Long Đàm, mọi người thử nghĩ xem đã từng nghe qua loại dược thảo này chưa? Bốn người Kỳ Vũ Lộ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, ai cũng cảm thấy mơ hồ. Bọn họ hiển nhiên cũng giống như Mộ Hàn, đối với Luân Thứ Long Đàm vô cùng lạ lẫm. Ta như thế nào lại quên? Một lát sau, Ôn Siêu trầm mặc ít nói đột nhiên lên tiếng. Huynh trưởng ta khi còn sống có rất nhiều hảo hữu, hiện giờ cũng là đệ tử Địa Cực Vô Cực Thiên Tông. Hắn am hiểu luyện chế đan dược, nói không chừng sẽ biết rõ lai lịch của Luân Thứ Long Đàm. Tốt, việc này không thể chậm trễ, các vị sư đệ sư muội chúng ta chia nhau hành động. Bốn loại dược thảo, đã có ba, chỉ còn có Luân Thứ Long Đàm. Tâm tình Mộ Hàn cực kỳ thoải mái. Kỳ Vũ Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu cùng Hạng Thần vừa rời đi, Mộ Hàn cũng đi đến Hoàng Cực Nghiễm Tràng. Ở đó có cửa vào võ bia bí cảnh. Mộ Hàn đã tấn thăng thành đệ tử Địa Cực, có thể đi vào trong đó lựa chọn hai loại công pháp võ đạo cao phẩm. Bất quá, Mộ Hàn rất rõ ràng, muốn ở võ bia bí cảnh tìm được công pháp có thể so sánh với Bạo Viêm Liên Châu là rất nhỏ bé. Công pháp lợi hại nhất Vô Cực Thiên Tông từ trước đến nay đều là truyền miệng. Nếu có thể tấn thăng thành đệ tử Thiên Cực ngược lại sẽ có cơ hội tu lại. Nếu có thể đạt tới cảnh giới như Tiêu Tố Ảnh, Cung Hạo, cho dù là Chí Bảo Vô Cực Ngọc Điển nói không chừng cũng có thể quan sát một chút. Nhưng hiện tại, Mộ Hàn vẫn còn phải tăng tiến tu vi của mình lên. Cách chương.